Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1112. Cô nói cái này. Cơ Dã Hỏa tiện thế ngồi bên cạnh cô, lấy tay áo tự quạt gió cho mình. Chuyện này bị tung ra ngoài suốt nửa ngày trời. Cô mới biết à? Lâm Quán Quán nhíu mày. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chính là trong bản tin có nói là bị vợ chính của người ta bắt gian tại trận. Lâm Quán Quán có chút không thể tin nổi. Sao Hoàng Linh có thể làm tiểu tam được? Chuyện này công ty xử lý như thế nào? Cơ Dã Hỏa biết quan hệ của Lâm Quán Quán và Hoàng Linh rất tốt, nên cố gắng thuyết phục cô. Lâm Quán Quán, tôi đã cảnh cáo cô rồi. Chuyện này cô đừng nhúng tay vào. Cư dân mạng không bao giờ có độ khoan dung với tiểu tam. Nếu như cô lên tiếng vào thời điểm này thì chắc chắn sẽ bị phun máu chó mắng mỏ. Hoàng Linh là bị bắt gian tại trận. Cô nói xem công ty có thể xử lý như thế nào. Gây ra vụ bê bối lớn như vậy, chắc chắn là tạm dừng mọi công việc đang làm. Hình ảnh ban đầu của Hoàng Linh cũng khá tích cực. Lần này gây ra xì căng đan như vậy, đánh vào sự nghiệp của cô ta là chết người. Công ty đã liên lạc với nhóm phim mà cô ta đang quay. Đạo diễn bên kia có ý muốn đổi vai. Còn các nhà quảng cáo. Cơ Dã Hỏa cáu gắt cho biết, sau khi Uyển Phi chuyện hot, công ty đã tiếp nhận cho cô ta rất nhiều quảng cáo. Giờ cô ta bị sập hình ảnh, vi phạm pháp luật. Nếu vào thời điểm này người quảng cáo tố cáo cô ta vi phạm, không khác gì việc đóng băng cả. Tóm lại, lần này cô ta muốn xoay mình, e khó, trừ khi chờ vài năm nữa, chờ sóng gió qua đi, người ta quên gần hết thì cô ta có thể tái xuất. Tâm trạng Lâm Quán Quán nặng nề. Bây giờ cô chỉ quan tâm đến một vấn đề. Hoàng Linh thật sự làm tiểu tam sao? Theo lời của cô ta, thì cô ta bị lừa. Anh nói rõ chút đi. Trong lòng Cơ Dã Hỏa nóng nực, lôi chiếc quạt của Lâm Quán Quán thổi vào người mình. Lúc này mới nói tiếp. Cô ta nói cô ta không biết người đàn ông đó đã kết hôn. Người đàn ông đó lừa dối cô ta là chưa lập gia đình và theo đuổi cô ta khá lâu. Cô ta cảm thấy cảm động nên mới quen anh ta. Nhưng chuyện này ngoài đương sự thì ai nói rõ được chứ? Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Cô biết rằng, Hoàng Linh không thể làm tiểu tam cho người khác được. Cô ta là bị làm tiểu tam. Chấm, Hoàng Linh là bị làm tiểu tam. Nếu như vậy, bản thân Hoàng Linh cũng là nạn nhân. Chắc chắn công ty sẽ tẩy trắng cho cô ấy. Cơ Dã Hỏa trợn trắng mắt. Bất lực nói. Chị hai, ngày đầu tiên cô vào giới giải trí à, sao lại ngu ngốc thế? Sự thật có quan trọng không? Điều quan trọng là bây giờ tất cả cư dân mạng đều nghĩ rằng Hoàng Linh là tiểu tam. Và bạn trai của cô ta cũng cắn răng cho rằng Hoàng Linh quyến rũ anh ta. Cô nghĩ trong trường hợp này, cô ta có thể tẩy trắng được không? Sức sát thương của những lời đồn đại, không ai biết rõ hơn cô. Nội dung có chứa hình ảnh nghĩ đến xì căng đan gây ồn ào trước đó khi cô quay bộ phim Uyển Phi chuyện. Thời điểm đó cô bị cư dân mạng mắng rất máu chó. Tuy nhiên may mắn hơn Hoàng Linh nhiều. Đạo diễn cùng đoàn phim đã đứng vững bên cạnh cô. Mà ngay lúc này, Hoàng Linh lại bị cô lập. Lâm Quán Quán mím chặt môi. Cô gái chết tiệt, cô lại muốn làm gì? Tẩy trắng cho cô ấy. Cơ Dã Hỏa nắm tóc. Phiền não nói, chúng ta không thể bỏ qua chuyện này sao? Không được, Hoàng Linh là bạn tôi. Lâm Quán Quán kiên định nói. Hơn nữa, sự việc không như trên mạng nói. Nếu cô ấy thực sự làm tiểu tam cho người khác thì cô ấy bị mắng không có gì để nói. Nhưng cô ấy là người bị oan. Tôi là bạn của cô ấy. Nếu không đứng bên cạnh cô ấy vào thời điểm này thì tôi có xứng đáng là bạn của cô ấy không? Anh ta biết ngay mà. Chuyện này không thể nào cho cô biết được. Cơ Dã Hỏa chau mày. Vậy cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết. Dù cô có gây sức ép với Lãnh Quán Lâm với tư cách là bà chủ, thì anh ta cũng không thể làm gì được. Phía bên công quan đã đóng cửa khẩn cấp. Nhưng hiệu quả. Ha ha. Nói như vậy đi. Vừa tung bài đăng của cô ta lên, ngay lập tức bị mắng đến mức chìm nghỉm. Cô nghĩ công ty không muốn tẩy trắng cô ta sao? Cô ta đã ký hợp đồng 10 năm với công ty. Bây giờ thật không dễ gì dựa vào Uyển Phi chuyện mà hot lên. Kiếm được chút tiền cho công ty. Mà lại dính vào tai tiếng này. Cô nghĩ công ty không lo lắng sao? Lâm Quán Quán phớt lờ anh ta. Trực tiếp xem tin của Hoàng Linh. Lật sang khu bình luận. Đúng như dự đoán. Tiếng chửi thề vang lên. Bỗng nhiên, cách chương.